Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, luận bàn, hai người ở bên ngoài nói chuyện với nhau một đoạn thời gian. Ân Thái Hòa tâm tình thật tốt, Lộc Vũ cũng từ trong miệng hắn biết được, quá khứ cùng Lam Nguyệt Thành đi rất gần đại, anh ưng thương hành. Gần nhất cũng đoạn tuyệt cùng Lam Nguyệt Thành lui tới. Đối với đây, Lộc Vũ có thể lý giải. Dù sao đại, anh ưng thương hành là làm ăn. Cho tới nay, đều là trung lập thái độ. Tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ một thế lực nào. Này thì hai thành giao chiến. Đại ưng thương hành hoàn toàn chính xác không được phương tiện nhúng tay. Nếu không, đối với đại, anh ưng thương hành cũng có một ít ảnh hưởng. Mà ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, có một số người xuất hiện, để cho hai người đi vào trong đại sảnh, cùng mọi người cùng nhau nhậu nhẹt. Hai người tự nhiên đáp ứng một tiếng, một lần này chúc mừng, mãi cho đến lúc nửa đêm, mới vừa từ từ lắng lại sóng gió, đang ở mọi người dự định phân biệt. Chuẩn bị thật tốt một cái nghênh chiến ngày mai lúc thiên không bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tuyên truyền giác ngộ. Tất cả mọi người là vội vàng thân ảnh khẽ động, mang theo hàng loạt tiếng xé gió phi lướt đi ra bên ngoài, ngẩng đầu hướng về thiên không chi nhìn lên đi. Chỉ thấy lúc này thiên không chi lên, có một đạo thân ảnh, chính ở lặng lặng lơ lửng. Thân ảnh ấy hơi có một ít hư huyễn, không giống như là thực thể. Mà ở thân ảnh này chu vi, còn có kịch liệt sóng linh lực, đang không ngừng chuyển vang ra. Một khí tức cường đại, tự bên ngoài trên lan ra, làm cho tất cả mọi người là khuôn mặt có chút động. Ngưng phách cảnh. Ánh mắt mọi người ngưng trọng nhìn thiên không trên thân ảnh. Lộc Vũ nhíu mày, cảm thấy thân ảnh ấy cực kỳ quen thuộc. Chỉ là bởi vì đối phương ở thiên không chi lên, hai người chênh lệch có chút xa. Thêm nữa đối phương thân ảnh hư huyễn, nhìn không chân thiết, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Linh lực vận chuyển ở hai dòng mắt chi lên. Lộc Vũ lần thứ hai nhìn lên trên. Cái này một cái, Lộc Vũ xem rõ ràng, đây là một cái người quen, Lương Kiền, là Lương Kiền thống lĩnh, trông thấy chi về sau, Lộc Vũ khóe miệng dương lên, tâm tình thoáng cao hứng nói, Lương Kiền, Ân Thái Hòa cũng là hai tròng mắt sáng lên, vội vàng vận chuyển linh lực ở hai mắt chi lên, nhìn lên trên, quả nhiên là nhìn thấy. Đó chính là Lương Kiền thân ảnh. Ha ha ha, tức thì Ân Thái Hòa chính là ngửa đầu phát sinh một hồi tiếng cười sang sảng, cất cao giọng nói, Lương Kiền cũng rốt cục tiến nhập ngưng phách cảnh, đem hồn phách của mình đều thả ra ngoài, rốt cục ngưng phách hoàn thành. Chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong lại một gã ngưng phách cảnh cường giả. Ở phục hạ ngưng phách đan chi về sau, trải qua hai thiên tu luyện, Lương Kiền rốt cục tiến nhập ngưng phách cảnh bên trong. Đây đối với toàn bộ Lam Nguyệt Thành mà nói, đều là một cái cực đại tin tức tốt. Hiện tại, Lam Nguyệt Thành bên trong, chính là sở hữu ba gã ngưng phách cảnh. Đối phó huyết linh thành, càng là nắm chắc phần thắng, càng chưa nói. Còn có sát phạt cùng phòng ngự hai trọng trận pháp gia trì. Lam Nguyệt Thành đã là đứng ở thế bất bại. Ngưng phách cảnh, ngưng phách đan gia trì phía dưới. Hai ngày thời gian, liền tiến vào ngưng phách cảnh. Ngưng phách đan quả nhiên danh bất hư truyền. Đây cũng là ngưng phách cảnh khí tức này. Đây cũng là ngưng phách cảnh ngưng tụ hồn phách sao. Mọi người ở đây đều là ngẩng đầu nhìn thiên không trên thân ảnh, con người bên trong lóe ra từng đạo tinh quang, mỗi người đều trong lòng mong mỏi. Ngưng phách cảnh cơ hồ là rất nhiều đám tán tu đều tha thiết ước mơ một cảnh giới. Chợt, mà cùng này đồng thời, thiên không chi lên, cái kia thoáng hơi ảo thân ảnh, đột nhiên gian biến mất, chui vào một tòa bên trong căn phòng. Căn phòng kia, chính là Lương Kiên chỗ ở gian phòng. Siêu, cũng trong lúc đó, một đạo thân ảnh, chợt theo bên trong căn phòng lao tới. Tốc độ cực nhanh lệnh người hoa cả mắt. Ha ha ha ha, tiếng cười sang sảng theo Lương Kiền trong miệng bộc phát ra. Hắn kích động nói, ta rốt cục cũng tiến nhập ngưng phách cảnh. Ngưng phách cảnh, rất nhiều các võ sĩ mục tiêu tiến nhập cảnh giới này. Lương Kiền tâm lý tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Bàn tay của hắn vung lên, một cái quang mang chính là ngưng tụ ở lòng bàn tay chi lên. Chợt mắt sáng lên, nhìn thẳng Lộc Vũ vị trí, nói, Lộc Vũ thống lĩnh, xin chỉ giáo, trở thành ngưng phách cảnh về sau. Lương Kiền khẩn cấp, muốn cùng một gã người cùng cảnh giới tiến hành giao thủ, tới thực nghiệm một chút thực lực của mình, đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào, mà cùng với cùng cảnh giới. Chẳng qua Ân Thái Hòa cùng Lộc Vũ hai người a. Nhưng Ân Thái Hòa chính là thành chủ, hắn tùy tiện xuất thủ, xem như là dĩ hạ phạm thượng, coi như Ân Thái Hòa không thèm để ý không được trách tội xuống, hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy tình, cho nên, cũng chỉ thừa lại hạ Lộc Vũ một cái người. Siêu, tức thì, Lương Kiền thân ảnh, giống như quỷ mị một dạng, trong nháy mắt, xuyên toa giữa thiên địa, đi tới Lộc Vũ bên cạnh, bàn tay chi lên, có nhàn nhạt linh lực, đang chậm rãi ba động, suy, bàn tay một phen, biến hóa trở thành tay đao, hướng về phía Lộc Vũ thân lên, chính là trực tiếp chém tới, mang theo một hồi chói tai tiếng xé gió. Trông thấy màn này, Lộc Vũ khóe miệng dương lên. Lúc trước hắn mới vừa trở thành ngưng phách cảnh thời điểm, đã từng nghĩ tới cùng người giao thủ, nhưng khổ nỗi không có đối thủ. Hiện tại Lương Kiền cũng là như vậy, nhưng bất đồng chính là, mình là Lương Kiền đối thủ. Hắn có thể lý giải Lương Kiền kích động trong lòng, ngược lại cũng không trách tội Lương Kiền lỗ mãng. Đạp tinh bộ, chân hạ hơi hơi lắc một cái, nhẹ nhàng trên mặt đất chi trên một điểm, lòng bàn chân hạ trong nháy mắt hiện lên một cái thanh sắc quang mang. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh trong nháy mắt liền lui về phía sau ba trượng khoảng cách. Ánh mắt bên trong một mảnh yên tĩnh màu sắc, khóe miệng còn mang theo cười nhạt. Siêu, mà Lương Kiền thân ảnh đuổi chặt không tha, mang theo một hồi gào thét chi phong. Bàn tay run lên bần bật, một bàng bạc linh lực chợt phun trào ra đến. Lại Lương Kiền nhìn thấy chính mình truy không được trên thi triển đạp tinh bộ Lộc Vũ, trước giờ làm cho chính mình linh lực bộc phát ra, linh lực giống như thủy triều liên miên bất tuyệt cuồn cuộn tới. Mà trông thấy một màn này, Lộc Vũ không chút hoang mang, bàn chân nhẹ nhàng khẽ động, thân thể hướng về mặt bên khẽ động, chính là tránh thoát đạo này công kích. Công kích rơi khoảng không, hung hăng đập trên mặt đất chi lên, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn, chung quanh kiến trúc đều là trong nháy mắt run run mấy xuống, giống như địa chấn. Cũng trong lúc đó, Lương Kiền thân ảnh đã tới gần Lộc Vũ bên người. Lương Kiền thống lĩnh, ngươi bại. Lúc này, Lộc Vũ cũng là bỗng nhiên mở miệng, con ngươi đen nhánh bên trong thiểm quang một cái tinh quang. Lương Kiền biểu tình sững sờ, không rõ ràng ý tưởng. Ngay tại lúc này, Lộc Vũ trong con ngươi tóe ra một cái tinh quang, nhất cổ khí tức vô hình bỗng nhiên bạo nổ pháp, vô thanh vô tức hướng về phía Lương Kiền bạo dũng đi. Ông, tức thì, Lương Kiền chỉ cảm thấy đầu của mình một hồi đau đớn, phảng phất tại trong nháy mắt, não hải đều biến thành một mảnh khoảng không bạch một dạng. Mà Lộc Vũ thân ảnh nhẹ bỗng rơi vào Lương Kiên bên cạnh thân, chậm rãi xòe bàn tay ra, lòng bàn tay bên trong có nhàn nhạt ngân sắc hồ quang điện, ở hơi hơi lóe ra, nhẹ nhàng rơi vào Lương Kiến ngược chi lên, lôi đình chi lực, xì xì xì trong sát na, Lương Kiến cả người chấn động, tiện đà kịch liệt run rẩy, phảng phất khoa tay múa chân một dạng, thân thể trên còn có từng đạo hồ quang điện đang không ngừng lóe lên, cả người ánh mắt đều ngây dại ra, chỉ cảm thấy cả người đều ma túy một dạng. Hết chương.